Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 288 của bộ tiểu thuyết dày ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Vương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người Ngạo Sâm bao vây lấy Phan Lâm, khí thế thấy chết không sợ, mà lúc này Phan Lâm cũng đã có chi viện. Hai người Hắc Hỏa và Bạch Hỏa đã đi đến đứng hai bên trái phải của Phan Lâm. Khi mọi người nhìn thấy điều này, áp lực của trận chiến một lần nữa được tăng lên. Các người không cần phải đánh nhau với tôi. Bọn họ chỉ cần giết tôi rồi cướp đi dị hỏa thì sẽ không giết các người đâu. Chỉ cần mấy người đi trốn thì bọn họ nhất định sẽ dừng tay. Mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Chàng trai trẻ, cậu không hiểu sứ mệnh của chúng tôi rồi. Họ đã đột nhập vào hầm Lưu Viêm, đáng chết. Mặc dù bọn họ không giết chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ giết bọn họ. Bạch Hòa trầm giọng nói. Phan Lâm im lặng, không hé răng nửa lời. Chẳng bao lâu sau, cả hai bên lao vào chiến đấu. Một cuộc đại chiến có 1-0-2 diễn ra trong hầm Lưu Viêm. Có sự giúp đỡ của Bạch Hòa và Hắc Hòa, áp lực của Phan Lâm giảm đi rất nhiều. Nhưng đồng thời, anh cũng phải đối mặt với một kẻ thù cực kỳ mạnh. Đó chính là người đàn ông trung niên theo Ngạo Sâm đi vào. Thủ đoạn của người đàn ông trung niên này cực kỳ kỳ lạ. Gã ta vừa vung tay lên thì đã phóng thích ra làn sương mù. Hai tay đấm xuống đất, nhổ lên một lượng lớn gai băng từ mặt đất. Một quyền một cước có thể đóng băng luôn cả trái đất nóng rực này. Hắc Hòa thấy thế, khuôn mặt anh ta trầm xuống. Đúng là thuật băng hàn của Đại Thành. Không nghĩ tới, các người vậy mà cũng cảm thấy hứng thú với dị hỏa đấy. Ở nơi này dị hỏa cũng là báu vật, luyện đan tạo khí, đều là thượng đẳng, làm sao có thể không cần chứ. Người này vừa cười to đã phát động một trận tấn công điên cuồng oanh tạc vào Phan Lâm. Phan Lâm cố gắng hết sức để ngăn cản, mặc dù xung quanh anh được bao phủ bởi ngọn lửa, nhưng dưới lớp băng giá khủng khiếp của đối phương, ngọn lửa hoàn toàn không thể lan rộng. Thế tấn công của đối phương trời sinh đã xung khắc với ngọn lửa của anh. Đánh nhau được một lúc, trên người của Phan Lâm lại được bao phủ bởi một lớp sương lạnh. Người đàn ông trung niên như nắm bắt được cơ hội, một lần nữa phát động một cuộc tấn công chí mạng. Lần này Phan Lâm đã hoàn toàn không ngăn cản được. Chiêu thức của Phan Lâm đã bị hóa giải. Người đàn ông trung niên trực tiếp điên cuồng đánh tới. Nắm đấm của gã ta bao phủ một lớp sương lạnh thật dày, đánh lên trên người của Phan Lâm, khiến cho ngực của Phan Lâm trực tiếp ngưng kết thành băng. Thậm chí, luồng khí lạnh đáng sợ ấy còn xuyên vào trong da thịt của Phan Lâm, trực tiếp xuyên qua nội tạng, dường như là muốn đóng băng trái tim của anh vậy. Phan Lâm liên tục lùi về phía sau không ngừng ho khan, nhưng miệng lúc ho lại không ho ra máu mà phun ra một vài viên băng máu. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng động, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, chỉ sợ rằng máu trong cơ thể của mình sẽ đóng băng mất. Chàng trai trẻ, cậu không phải là đối thủ của người đàn ông này đâu. Chúng tôi sẽ đối phó với gã ta. Ở bên này, Bạch Hòa với Hắc Hòa nhìn thấy Phan Lâm liên tục thất bại lui về phía sau thì lập tức vọt tới ngăn cản người đàn ông trung niên. Trợ giúp đại nhân. Ngạo Hoàng hét lên, mang theo mọi người vây quanh. Hai lão già che chở cho Phan Lâm vừa chiến đấu vừa rút lui nhưng cũng không thể chống đỡ nổi. Bọn họ đã tiêu hao quá nhiều trong lúc chiến đấu với Phan Lâm. Bây giờ lại bị nhiều kẻ mạnh như vậy bao vây tấn công, còn có băng hàn thuật của người Đại Thành ra tay. Bởi vậy, muốn ngăn cản cũng hết sức khó khăn. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ chết không còn gì để mà nghi ngờ nữa. Dịch Minh Thiên nóng này lập tức sử dụng cao thủ liên minh thương mại bên cạnh mình lao ra giúp đỡ. Nhưng đây cũng chỉ là như muối bỏ biển, hoàn toàn không thể cứu được tình thế nguy cấp. Chàng trai trẻ, cậu vừa rồi mới tiêu hao một lượng rất lớn năng lượng. Hơn nữa, cậu lại còn vừa mới đạt được thuật hỏa diễm, lực hỏa diễm nắm trong tay còn chưa có thành thạo, thì tất nhiên không phải là đối thủ của thuật băng hàn của người Đại Thành này rồi. Nếu chúng ta cứ đấu tiếp như vậy, thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Hiện tại, phương pháp để có thể sống sót chỉ có một, chỉ cần cậu đi làm thì chúng tôi sẽ đến để che chở cho cậu. Bạch Hòa thấp giọng gào thét. Biện pháp gì? Phan Lâm ngưng thở trầm giọng hỏi. Nuốt chừng dị hỏa. Bạch Hòa quát lên. Cái gì? Cả người của Phan Lâm ngây ra ngay tại chỗ. Chàng trai trẻ, đó là cách duy nhất để đánh bại bọn họ. Cậu dung hợp mồi lửa vốn ở ngay trong cơ thể của cậu rồi. Vì vậy, cậu có khả năng nuốt chừng dị hỏa. Bây giờ cậu lập tức đi nuốt chừng dị hỏa kia đi. hấp thu năng lượng dị hỏa kia. Cứ như vậy, đám cặn bã này cũng không làm gì được cậu. Bạch Hỏa quát, sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng, cũng không do dự, xoay người chạy về phía những dị hỏa đó. Người đàn ông trung niên ở bên này cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, ngay lập tức gầm lên. Ngạo Sâm, nhanh chóng ngăn chặn cậu ta lại, nhanh lên, xông lên theo tôi. Ngạo Sâm cắn răng, mang theo người xông vào Phan Lâm với ý đồ ngăn cản anh lại. Nhưng Phan Lâm không đối phó được người đàn ông trung niên, thì sao có thể không đối phó được với những người này chứ? Ngay lập tức, xương lạnh trên ngực bị phá vỡ, rơi xuống đất. Một bức tường lửa hừng hực bốc cháy, ngăn chặn đám người Ngạo Sâm đang xông vào. Mọi người đã chứng kiến uy lực của hỏa diễm của Phan Lâm, nên cũng không dám xông lên nữa. Kẻ nào kẻ nấy cứ đứng tại chỗ, run rẩy. Phan Lâm nhân cơ hội đó mà xoay người, nhảy lên con đường nhỏ chính, làm vỡ vụn một trong số những đài cao. Trong chốc lát, hơn chục loại ngọn lửa khác nhau hừng hực cháy ở trên đài cao, rực rỡ, chói mắt, khiến cho kẻ khác không khỏi nắm say. Mọi người đồng loạt nhìn lên, tất cả đều khao khát. Nhìn thấy dị hỏa trôi nổi trước mắt của Phan Lâm, Phan Lâm có chút hoảng hốt. Thứ này có thể nuốt chừng được sao? Nhiệt độ của chúng chắc chắn không hề thấp. Nếu tùy tiện ăn vào, chỉ sợ là không phải cả người đều bị thiêu cháy. Nhanh lên, xông vào cho tôi. Ở bên ngoài bức tường lửa, Ngạo Sâm nóng này gầm lên. Nhưng mọi người nào có dám chạm vào bức tường lửa này? Thậm chí chỉ cần đến gần là đã có thể cảm nhận được toàn thân nóng rực, không thể không khó chịu. Nếu như chạm vào thì chẳng phải là trong nháy mắt sẽ biến thành tro bụi sao? Mọi người run rẩy, không ai sẵn sàng bước lên. Ngạo Sâm cắn răng, không thèm quan tâm đến sự việc nữa. Anh ta trực tiếp túm lấy một người trước mặt, đúng là lấy kẻ đó làm khiên, chắn ở phía trước rồi xông về phía tường lửa. Những người còn lại thấy vậy thì lập tức chạy theo Ngạo Sâm xông vào bên trong bức tường lửa. Phan Lâm thấy thế, trong nháy mắt, không khỏi có nét rùng mình. Không quan tâm sự việc nữa, một tay túm lấy một ngọn lửa màu tím nhét vào trong miệng. Mà trong nháy mắt, ngọn lửa vừa đến gần miệng anh thì trong cơ thể như có một loại năng lượng huyền diệu bị điều động. Đúng là tự mình hấp thu loại hỏa diễm này. Ngọn lửa như một thứ chất lỏng trực tiếp chui vào trong cơ thể của Phan Lâm, vào dạ dày của anh và sau đó nhanh chóng phân hủy rồi tiêu tan. Đó là sức mạnh của mồi lửa. Mặt mày của Phan Lâm căng thẳng. Khó trách, Bạch Hỏa nói chỉ có mình anh mới có thể nuốt chừng dị hỏa. Hóa ra là bởi vì có năng lực mồi lửa thì có thể hấp thu những dị hỏa này. Nghĩ đến đây, Phan Lâm không dám do dự thêm nữa. Anh tiếp tục túm lấy dị hỏa nhét vào miệng. Hành động đó hoàn toàn có thể được hình dung như là ăn, như hổ đói. Khốn nạn! Về mặt của Ngạo Sâm dữ tợn, anh ta điên cuồng nhào tới. Anh ta trực tiếp dùng thân thể đâm vào Phan Lâm. Phan Lâm vốn hoàn toàn đã không để ý đến Ngạo Sâm, nay lại bất ngờ không kịp đề phòng nên cả người bị đập bay, nặng nề ngã xuống đất. Ngạo Sâm vui mừng, anh ta ngay lập tức quay lại, có ý định lấy đi phần còn lại của dị hỏa. Nhưng ngay sau khi anh ta vừa nhìn lại, anh ta ngay lập tức trợn tròn mắt. Trước mắt làm gì còn có dị hỏa nào nữa? Anh ta quay đầu nhìn lại, thì ra tất cả dị hỏa đều nằm trong tay của Phan Lâm. Còn anh thì vẫn đang nằm trên mặt đất, đang điên cuồng nuốt chừng. Hai mắt của Ngạo Sâm đỏ bừng, anh ta lập tức gào thét xông về phía Phan Lâm. Nhưng đã quá muộn, Phan Lâm đã đem ngọn dị hỏa cuối cùng nuốt vào trong bụng. Anh ta ăn hết rồi, xong rồi, xong rồi. Mọi người đều kinh hoàng không thể giải thích được. Lũ ngu ngốc mấy người còn đang thất thần làm cái gì vậy? Nhân cơ hội cậu ta còn chưa tiêu hóa hết thì giết cậu ta đi. Ngạo Sâm giống lên, trực tiếp cầm một thanh kiếm đâm về phía Phan Lâm. Phan Lâm theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng vừa định bắt lấy thanh kiếm thì cả người anh đột nhiên co giật. Một luồng sức nóng điên cuồng mạnh mẽ dâng lên, trong nháy mắt như muốn thiêu đốt cả người của Phan Lâm. Phan Lâm phát ra tiếng gào thét đau đớn, cũng không còn sức lực để bắt lấy thanh kiếm này. Kết quả là... lưỡi kiếm của Ngạo Sâm trực tiếp xuyên qua trái tim của Phan Lâm. Lúc này hai mắt Phan Lâm đã sụp xuống, cả người anh run rẩy vài cái. Anh nhìn chằm chằm Ngạo Sâm, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Chết rồi sao? Mọi người há hốc miệng. Cậu ta chết rồi, cậu ta chết rồi, tuyệt vời, tốt lắm. Ngạo Sâm vui mừng. Mặc dù không cướp lại được dị hỏa, nhưng giải quyết xong tai họa này thì ít nhất là cũng giúp cho gia tộc bớt lo lắng hơn. Ngạo Sâm hùng hằng thở phào nhẹ nhõm, định xoay người trở về viện trợ. cùng với người đàn ông trung niên kia đối phó với hai tên là người của Hầm Lưu Viêm ở bên kia. Chẳng bao lâu sau, Ngạo Sâm đã giết xong. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Ngưng Thành, trầm giọng hỏi: "Dì Hòa đâu rồi?" "Bị thằng nhóc kia ăn mất rồi," Ngạo Sâm nói. "Cái gì?" Người đàn ông trung niên tức giận, ở một bên vừa rút lui trong tức giận. "Đồ vô dụng, cậu dùng cái gì vậy?" "Chú Băng, không có chuyện gì cả. Người kia mặc dù nuốt chừng dị hỏa, nhưng đã bị cháu dùng một kiếm đâm chết rồi. Có gì phải lo lắng nữa chứ?" Ngạo Sâm cười nói. "Dùng một kiếm đâm chết sao?" Ánh mắt của người đàn ông trung niên căng thẳng. Trước tiên nhìn về phía Bạch Hỏa với Hắc Hỏa. Quả nhiên, hai người cùng nhìn về phía Phan Lâm đang nằm trên mặt đất ở trung tâm hòn đảo. Tuy rằng vẻ mặt người đó không cảm xúc, nhưng cũng không lộ ra vẻ thất vọng. Thay vào đó, người đàn ông trung niên lại nhìn thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ từ sâu trong đáy mắt của bọn họ. Hình như là chờ mong. Phải, đúng vậy, hai người hẳn là đang mong đợi điều gì đó. Cậu đâm vào đâu? Người đàn ông trung niên hỏi. Trái tim, Ngạo Sâm nói. Cái gì? Trái tim sao? Đầu của người đàn ông trung niên như muốn nổ tung, liên tục gào thét. Tại sao cậu không chém đầu cậu ta chứ? Cái này cháu vì vội vàng muốn hỗ trợ cho chú nên không có. Sắc mặt của Ngạo Sâm trắng bệch, anh ta cảm giác có gì đó không đúng lắm. Lại thấy người đàn ông trung niên thê lương rít gào. Đồ ngu, người đó là bác sĩ của thế giới đấy, là thần y thông thạo y học võ thuật đấy. Cậu có đâm xuyên tim của cậu ta thì cậu ta sẽ chết sao? Đi cắt đầu của cậu ta nhanh đi, nhanh, nhanh lên. Ngạo Sâm vừa nghe xong thì ra đầu không khỏi tê dại, vội vàng xoay người điên cuồng lao về phía trung tâm của đảo. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Ở bên kia, Phan Lâm vốn nằm trên mặt đất, không biết từ khi nào đã đứng dậy. Vẻ mặt của anh dường như cực kỳ đau đớn, cả người không hiểu sao lại đỏ bừng. Anh cứ điên cuồng ho khan. Thế mà Phan Lâm lại phun ra một khối chất lỏng như dung nham nóng chảy. Ngạo Sâm trợn tròn mắt, đâm thùng trái tim vẫn không chết. Đây là Lâm Thần Y sao? Giết, mau chặt cậu ta thành tám khúc. Ngạo Sâm cắn răng, một lần nữa rút kiếm đánh tới. Tất cả đều nhanh chóng vây xung quanh tấn công. Nhưng lần này, Phan Lâm đã không còn không hề phản kháng như vừa rồi nữa. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai đồng tử bốc lên hỏa diễm, tóm lấy những người đang quăng lên trên không trung. Một ngọn lửa thô bạo ngay lập tức theo cơ thể của những người này nổ tung. Đám người vừa xông lên phía trước, bây giờ đã không còn một mảnh xương. Tất cả đều hóa thành tro bụi. Cái gì? Ngạo Sâm đột nhiên dừng lại, kinh hoàng đến tột độ. Vào giờ phút này, sức mạnh mà Phan Lâm thể hiện ra ngoài quả thực là kinh thiên động địa, khiến cho người ta sợ hãi, không ai có thể sánh bằng. Những tên cao thủ theo Ngạo Sâm đến đây căn bản là không chịu nổi một chiêu này của anh. Ngạo Sâm hãi hùng khiếp vía, vô cùng kinh hãi. Anh ta biết tất cả đã xong rồi, bản thân anh ta căn bản không thể tiếp tục đánh thắng Phan Lâm. Chạy thôi, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Ngạo Sâm. Không thể tiếp tục đánh, nếu không thì anh ta cũng sẽ có kết cục như những người chết này, hài cốt cũng không còn. Ngạo Sâm bỗng nhiên xoay người muốn bỏ chạy, sao có thể quan tâm đến nhiều như vậy chứ? Lúc này, một tiếng kêu la thảm thiết truyền đến. Ngạo Sâm theo bản năng quay đầu lại, lại nhìn thấy Phan Lâm đã xông đến bên cạnh cậu chủ huyết. Chỉ trong nháy mắt, dùng một tay ấn cậu chủ huyết ở trên mặt đất. Chỉ thấy mặt dưới thân của cậu chủ huyết trấn lên đỏ tươi, sau đó mặt đất vỡ ra. Một dòng dung nham nóng bỏng phun ra từ dưới đất, nuốt chừng lấy cậu chủ huyết. Cậu chủ huyết! Chết! Da đầu của Ngạo Sâm tê dại, bị dọa đến mức hai chân nhanh chóng mềm nhũn. Anh ta chạy như điên đến bên cạnh người đàn ông trung niên, kêu lên một tiếng thất thanh. Chạy, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người đàn ông trung niên và hai ông lão còn đang run rẩy, sắc mặt rất khó coi, nghiến răng mà quát. Nhưng Ngạo Sâm căn bản là không quan tâm đến ông ta, lao thẳng về phía lối ra, muốn rời khỏi cái nơi thị phi này. Nhưng mà giây tiếp theo, một ánh lửa xẹt qua, Ngạo Sâm đang chạy như bay thì dừng lại. Anh ta toát mồ hôi đầy đầu, vô cùng hoảng sợ, nhìn hình bóng ngập tràn ánh lửa ở trước mặt. Đó đúng là Phan Lâm. Hấp thu! Anh ta quả nhiên đã hấp thụ toàn bộ. Hắc Hỏa kích động liên tục la lên. Thật không thể tưởng tượng được, không ngờ sau khi chủ nhân chết, thế nhưng lại có người làm được điều này. Ý chí của người này thật đáng sợ. Vẻ mặt của Bạch Hòa cũng rất chấn động. Phải biết rằng, để làm được điều này thì sẽ khó khăn đến mức nào. Đầu tiên là phải dung hợp với mồi lửa. Nhưng muốn dung hợp với mồi lửa thì cần phải chịu đựng sự dày vò và đau khổ mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Loại tra tấn đó là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cơn đau đớn đó kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ. Con người ngay cả vài giây cũng không thể chịu đựng được. Nhưng người này lại cắn răng đứng ở đó. Loại ý chí này đủ để khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Mà bây giờ, anh không chỉ hòa hợp với mồi lửa mà còn nuốt chừng mười mấy ngọn dị hỏa. Mỗi một khi cắn nuốt một ngọn dị hỏa, các cơ quan nội tạng đều phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn như bị đốt cháy. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, một hơi nuốt vào hơn mười mấy ngọn dị hỏa. Chỉ có kẻ điên mới có can đảm làm như vậy. Hơn nữa, anh ta còn chịu đựng loại khổ sở này mà không hề gục ngã, đáng sợ một cách dữ dội. Nếu đổi lại là một người bình thường, cho dù có nuốt vào mười mấy ngọn dị hỏa, chỉ sợ là trong nháy mắt, tinh thần sẽ suy sụp dẫn đến tàu hỏa nhập ma rồi chết. Nhưng anh lại không có. Ánh mắt của Bạch Hòa sáng quắc, vui mừng mà cười. Có lẽ đây là lý do tại sao chủ nhân luôn muốn chúng ta canh giữ cổ mộ. Truyền nhân của ông ấy đã xuất hiện rồi. Sứ mệnh của chúng ta cũng đã hoàn thành. Bạch Hòa nói một cách nỉ non, nhìn về phía Hắc Hòa. Trên mặt Hắc Hòa cũng tràn ngập sự tươi cười, hai người như chút bỏ được gánh nặng. Nhưng đối với đám người Ngạo Sâm mà nói, việc Phan Lâm dung hợp với mồi lửa cũng không phải là tin tức tốt gì. Lâm Thần Y, chúng ta có việc cần phải bàn bạc cho tốt. Tôi từ bỏ dị hỏa, anh có thể cho tôi một con đường sống để cho tôi rời đi an toàn được không? Giọng nói của Ngạo Sâm đều đang run rẩy, nói một cách gấp gáp. Bây giờ nói những lời này thì e rằng đã muộn rồi. Phan Lâm nói với khuôn mặt không chút biểu cảm, anh lập tức giơ tay lên, chưởng một cái về phía Ngạo Sâm. Tiếng nổ vang lên, trong không khí lao ra một móng vuốt lửa, tóm lấy Ngạo Sâm như muốn bóp nát khoảng không. Một con đường sống để Ngạo Sâm chạy trốn cũng không có, anh ta lập tức bị móng vuốt lửa này giam cầm. Sức nóng dữ dội đã thiêu đốt làn da của anh ta. Không! Ngạo Sâm gào thét lên. Đừng nóng vội, tôi sẽ cứu cậu. Người đàn ông trung niên hét lên, trực tiếp tung ra một luồng hàn khí lạnh lẽo, muốn dập tắt ngọn lửa ở trên người của Ngạo Sâm. Nhưng ngọn lửa này quá mức dữ dội. Cho dù hơi thở băng giá của ông ta có mạnh đến cỡ nào, thì khi đến gần ngọn lửa đều sẽ kết tụ thành băng. Khốn kiếp! Người đàn ông trung niên cảm thấy khó thở, nghiến răng một cái, trực tiếp cắn đứt ngón tay của mình. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, tiện đà hít vào một hơi thật mạnh, tung người về phía Ngạo Sâm một lần nữa. Lần này ông ta thật sự đã sử dụng năng lượng căn nguyên mạnh nhất để thúc đẩy hàn khí lạnh lẽo. Gió lạnh thổi tới, khiến cho mặt đất đóng băng, quật thẳng vào Ngạo Sâm. Nhưng trong khoảnh khắc gió lạnh sắp đến gần Ngạo Sâm, thì móng vuốt lửa bao quanh cơ thể của Ngạo Sâm đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Cái gì? Sắc mặt của người đàn ông trung niên thay đổi rõ rệt. Chỉ thấy trong nháy mắt, Ngạo Sâm đã bị hơi thở của người đàn ông trung niên làm cho đóng băng, cả người hóa thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng và đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Phan Lâm chậm rãi đi lên phía trước, vươn ngón tay gõ nhẹ vào giữa lông mày của Ngạo Sâm một chút. Cơ thể của Ngạo Sâm lập tức chia năm xẻ bảy, đổ sụp hoàn toàn xuống, chết ngay tại chỗ. Không! Người đàn ông trung niên kêu lên một tiếng thê lương, nhưng ông ta đã không thay đổi được kết quả. Tao muốn mày phải chết! Người đàn ông trung niên giống như một con sư tử bị chọc giận, rít gào lên một tiếng rồi lao về phía Phan Lâm, mang theo sức mạnh vô cùng lạnh lẽo, có thể xuyên thấu qua cả linh hồn, đánh về phía Phan Lâm. Cải thiên thần viêm! Hai mắt của Phan Lâm trợn lên, đột nhiên vung tay một cái. Phía trên trời cao lại giáng xuống một ngọn lửa giống như tuyết trắng, xuyên qua cả ngọn núi, xông thẳng vào hầm lưu viêm, hùng ác đánh thẳng vào cơ thể của người đàn ông trung niên. Trong một thời gian ngắn, băng giá ở trên cơ thể của người đàn ông trung niên trực tiếp hóa thành hơi, mà cơ thể của ông ta cũng bị nuốt chừng bởi ngọn lửa thần viêm khủng bố. Người đàn ông cắn chặt răng, điên cuồng thúc đẩy sức mạnh băng giá để chống lại sức mạnh của ngọn lửa này. Nhưng mà... bên trong ngọn lửa này chứa hơn mười mấy luồng sức mạnh của dị hỏa, cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh băng giá của ông ta căn bản không đủ để chống lại nó. Rất nhanh, người đàn ông đã ngừng dãy giụa, thần viêm biến mất. Từ giữa không trung, người đàn ông đã biến thành một cục than và đang rơi xuống đất. rất nhanh đã ngã mạnh trên mặt đất, hoàn toàn thay đổi, trực tiếp tắt thở. Phan Lâm thấy thế, thở ra một hơi thật dài. Rốt cuộc thì cũng kết thúc. Anh ngồi sụp cái mông xuống đất, có chút suy yếu, toàn thân vẫn vô cùng đau nhức, giống như là mỗi một chỗ trên cơ thể đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Đúng vậy, sự đau đớn do nuốt chừng dị hỏa vẫn chưa có biến mất. Anh đã cố nén sự đau đớn này để xóa sổ những tên kia. Ngài Lâm, ngài có sao không? Từ phía xa, Dịch Minh Thiên dẫn theo vài vị cao thủ còn lại của Liên Minh Thương Mại, vội vàng chạy đến đây. Ông ta quan tâm hỏi han. Không sao. Phan Lâm trả lời một cách yếu ớt. Dịch Minh Thiên vội vàng móc ra mấy viên thuốc mà trước đó Phan Lâm đã đưa cho ông ta, đưa cho Phan Lâm dùng. Nhưng những loại thuốc này không có bất cứ tác dụng nào cả. Tôi cần phải tĩnh dưỡng. Phan Lâm nói bằng giọng khàn khàn. Thuộc hạ sẽ lập tức đưa ngài trở về Giang Thành để tĩnh dưỡng. Dịch Minh Thiên vội nói. Phan Lâm gật gật đầu. Nhưng vào lúc này Bạch Hòa và Hắc Hòa đã đi tới. Không ngờ trước khi chết, hai lão già như chúng ta còn có thể nhìn thấy thần hòa của chủ nhân đã được truyền lại. Thật sự là có chết cũng không hối tiếc. Chàng trai trẻ, cậu là người may mắn. Hai người mỉm cười rồi nói. Dịch Minh Thiên hơi cảnh giác. Phan Lâm quét mắt nhìn hai người. Hai người các ông có ý gì chứ? Là muốn giết tôi sao? Không không không, chúng tôi tuyệt đối không có suy nghĩ này đâu. Cậu đến đây để kế thừa, đây là ý trời, cũng là ý của chủ nhân. Chúng tôi sẽ không làm trái với những điều đó. Bạch Hòa lắc đầu mà cười. Một khi đã như vậy, tôi sẽ mang dị hỏa kia đi. Chúng nó đã thuộc về cậu. Bạch Hòa nói bằng giọng khàn khàn. Phan Lâm không nói gì. Lại nhìn thấy Bạch Hòa lấy từ trong ngực ra một cuốn sách cũ nát đưa cho Phan Lâm. Đây vốn là cuốn sách bí mật về thuật hòa viêm mà chủ nhân đã từng tu luyện. Cậu không hiểu về việc tu luyện thuật hòa viêm, vì vậy cần phải xây dựng nền móng. Cuốn sách này có thể giúp cậu. Hy vọng cậu có thể nhận lấy. Phan Lâm hơi hoang mang. Tại sao lại đưa cái này cho tôi chứ? Theo lý mà nói, tôi không phải là kẻ địch của ông sao? Phan Lâm khó hiểu mà hỏi. Hai ông già này chỉ cười mà không nói. Phan Lâm lại càng khó hiểu, nhưng vẫn cẩn thận nhận lấy. Vừa lật qua xem thì quả nhiên là tuyệt diệu. Cảm ơn. Phan Lâm nói nhỏ, nhưng vẫn có chút cảnh giác. Anh cũng không hiểu rốt cuộc hai người này đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà hai người cũng không có tỏ ra thù địch. Ngược lại, Hắc Hòa còn cười nói. Chàng trai trẻ, có thể hứa với chúng tôi một chuyện có được không? Chuyện gì? Phan Lâm dò hỏi. Sau khi cậu rời khỏi đây, có thể giúp chúng tôi phong bế lại cửa ra vào của hầm Lưu Viêm một lần nữa, có được không? Hắc Hỏa nói. Tại sao lại như vậy chứ? Chúng tôi không muốn lại có người đến quấy rầy chủ nhân. Chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà tại sao các người không tự mình phong bế? Phan Lâm khó hiểu dò hỏi. Nhưng mà Bạch Hỏa và Hắc Hỏa lại chỉ cười mà không nói. Phan Lâm lắc lắc đầu, cũng lười nói những chuyện vô nghĩa với bọn họ. Anh chịu đựng sự đau nhức mà đứng dậy chuẩn bị dẫn theo đám người Dịch Minh Thiên rời khỏi nơi thị phi này. Bạch Hòa và Hắc Hòa đi đến chỗ một gò đất nhỏ ở bên cạnh, phủi sạch những mảnh đá vụn ở trên. Mọi người mới phát hiện bên trong rõ ràng là một cái quan tài làm bằng đồng. Hai người cùng quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía quan tài. Từ xa, Phan Lâm liếc mắt nhìn hai người một cái, yên lặng lắc đầu. Trên thế giới này, làm sao có thể nhìn thấy được người trung thành như vậy đây? Chúng ta đi ra ngoài thôi. Phan Lâm nói bằng giọng khàn khàn, muốn đi đến lối ra của hầm Lưu Viêm. Nhưng vào lúc này, hai âm thanh kỳ lạ vang lên, Phan Lâm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nhưng lại nhìn thấy Bạch Hòa và Hắc Hòa cùng ngã gục xuống trước quan tài. Chỗ ngực của hai người đều bị chính bàn tay của bọn họ đánh xuyên qua. Phan Lâm mở to hai mắt, lập tức chạy vọt đến. Hắc Hòa chết ngay tại chỗ, Bạch Hòa cũng chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Các người... tại sao vậy? Phan Lâm không đành lòng, thấp giọng dò hỏi. Thần Hòa đã được đến truyền thừa, sứ mệnh của chúng tôi cũng đã được hoàn thành, nên đi tìm chủ nhân thôi. Cậu nhất định phải tận dụng tốt Thần Hòa, bảo vệ Thần Hòa. Bạch Hòa nở một nụ cười hạnh phúc, từ từ nhắm mắt lại. Phan Lâm ngơ ngác, nhìn Bạch Hòa chết đi, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thật lâu sau, anh đứng lên, khàn khàn nói, đào hố và làm một mộ ở bên cạnh cái quan tài này đi, chôn cất hai vị tiền bối. Vâng, ngài Lâm. Dịch Minh Thiên lập tức cho cấp dưới của mình làm theo. Sau khi chôn cất Bạch Hòa và Hắc Hòa xong, Phan Lâm mới rời khỏi hầm Lưu Viêm, cũng sai người phong ấn hoàn toàn nơi này. Tiếp theo, anh đặt chân lên trên đường đến Giang Thành. Đào Thần Hòa, ngoài đại diện thánh nữ Thần Hòa dại ra nhìn hoàng hôn phía chân trời mà rơi vào trầm tư. Còn đã thay đổi rồi. Lúc này một giọng nói hờ hững truyền từ giữa không trung tới. Thánh nữ Thần Hòa bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy cung kính hành lễ với hướng truyền tới giọng nói kia. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Ngay sau đó thấy một ánh lửa từ trên trời giáng xuống đánh vào trước mặt thánh nữ. Chờ ánh lửa tan đi, Thần Hòa tôn giả mặc áo bào màu đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ mọi người ở đại điện, thánh nữ đều quỳ xuống hành lễ. Bái kiến tôn giả. Tất cả đứng lên đi. Thần Hòa tôn giả vung tay lên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào thánh nữ Thần Hòa. Sắc mặt của thánh nữ Thần Hòa có chút mất tự nhiên mà cúi đầu xuống theo bản năng. Tâm của con đã nảy sinh ra những tạp niệm khác. Đứa trẻ này, nếu con không cởi bỏ khúc mắc này ra, thì chỉ sợ sau này tiến độ tu luyện của con sẽ gặp phải khó khăn. Thần Hòa tôn giả nói, sư tôn, con cũng không biết nên hóa giải nó như thế nào. Thánh nữ Thần Hòa đè thấp giọng nói, là bởi vì Lâm Thần Y ở Giang Thành sao? Thần Hòa tôn giả nói bằng giọng nhàn nhạt. Thánh nữ Thần Hòa lắc đầu rồi lại gật gật đầu, sau đó hoang mang hỏi, sư tôn, có phải con đã thích anh ta rồi có đúng không? Nhất định không phải. Thần Hòa tôn giả lắc đầu, tâm trí của con rất kiên định, chắc chắn sẽ không bị làm khó bởi tình yêu nam nữ. Hơn nữa, con cũng không phải là người dễ dàng yêu người khác. Con và Lâm Thần Y cũng không có giao tiếp với nhau nhiều. Sở dĩ con cảm thấy như thế chẳng qua xuất phát từ áy náy thôi. Áy náy sao? Tuy rằng con không yêu cậu ta, nhưng ở trong lòng con hẳn là vẫn coi cậu ta như bạn của mình có đúng không? Thần Hòa tôn giả nói, bạn sao? Thánh nữ Thần Hòa có chút hoàng hồn. Điều này đối với cô ta mà nói, đúng là cũng xa lạ, giống như là tình yêu vậy. Bởi vì cô ta không có bạn. Nếu chỉ là bạn, thì không cần phải áy náy hoài như vậy đâu. Bởi vì ta biết, dù sớm hay muộn gì thì con cũng sẽ đền bù cho cậu ta thôi. Huống chi, con còn không làm như vậy, nên con liền cảm thấy rất áy náy trong lòng, muốn xin lỗi ta. Nếu như con cứ như vậy thì sẽ có khúc mắc. Thần Hòa tôn giả lại nói. Thánh nữ Thần Hòa thở nhẹ ra một hơi, hơi hơi gật đầu. Thì ra là thế, một lần chỉ điểm của sư tôn đã giải tỏa được bế tắc của con đã hiểu rồi ạ. Con hiểu được là tốt, không cần rối rắm quá mức về chuyện này đâu, tu luyện cho tốt là được rồi. Đúng vậy ạ. Nhưng mà sư tôn vẫn còn một điều muốn dặn dò con. Điều này con phải nhớ kỹ. Mời sư tôn chỉ dạy. Con có thể làm bạn cùng với cậu ta được, nhưng tuyệt đối không được yêu cậu ta. Thần Hòa tôn giả nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Thánh nữ Thần Hòa hơi hơi sừng sốt, có chút ngoài ý muốn. Tình yêu sẽ khiến cho người ta chết lặng mù quáng, thậm chí là mất đi lý trí. Nếu con yêu cậu ta, nguyện trả giá tất cả vì cậu ta, thậm chí có thể trở thành kẻ địch với ta. Nếu như con thật sự yêu một người như vậy, con liền không phải là chính con nữa. Ta không hy vọng sẽ có ngày này. Thần Hòa tôn giả trầm giọng nói, sư tôn cứ yên tâm, tuyệt đối con sẽ không làm như thế. Thánh nữ Thần Hòa vội vàng quỳ xuống, khuôn mặt cực kỳ đẹp, ngập tràn sự kiên định. Vậy là tốt rồi. Thần Hòa tôn giả gật gật đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ từ ngón tay của ông ấy truyền ra. Mọi người đều sừng sốt. Sau đó, Thần Hòa tôn giả quét mắt, nhìn qua chỗ ngón tay của mình. Sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, chỉ trong một cái nháy mắt. Lại thấy chiếc nhẫn màu đỏ ở trên ngón tay ông ta đột nhiên nứt ra thành từng mảnh, rồi rơi xuống mặt đất. Sư tôn, chuyện này... Thánh nữ Thần Hòa cũng sừng sốt. Lăng mộ Lưu Viêm đã xảy ra chuyện rồi. Chiếc nhẫn này được tạo ra từ trong hầm Lưu Viêm. Trên nó có từ trường phù hợp với lăng. Nếu như từ trường trong hầm Lưu Viêm vẫn còn, thì chiếc nhẫn vẫn sẽ tồn tại. Nhưng nếu như không còn nữa, thì nó sẽ tự vỡ ra. Sư tôn, chuyện này có ý gì ạ? Thánh nữ Thần Hòa kinh ngạc hỏi. Con người đã cướp lấy dị hòa của hầm Lưu Viêm rồi. Bạch Hòa và Hắc Hòa đã cùng phong tỏa lấy hầm Lưu Viêm, vĩnh viễn ngủ say. Thần Hòa tôn giả ngắm nhìn chân trời, trên mặt tất cả đều là nỗi sầu lo. là Lâm Thần Y làm sao? Cậu ta không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Người không tinh thông về thuật hỏa diễm thì không thể lấy đi nhiều dị hỏa như vậy đâu. Người này chắc chắn là một người cường giả tuyệt đỉnh về thuật hỏa diễm. Thần hỏa tôn giả lắc đầu nói. Nhưng sắc mặt của thánh nữ thần hỏa lại vô cùng tái nhợt. Chắc chắn Lâm Thần Y không phải là một cao thủ về thuật hỏa diễm. Nhưng mà... anh ta có thể hấp thu hỏa trùng mà. Môi dưới của thánh nữ thần hỏa ngập ngừng rất lâu nhưng cũng không có hé răng nói ra chân tướng sự việc. Trở lại Giang Thành, Phan Lâm lập tức tách mình khỏi thế giới 3 ngày. Cũng may, anh là một người am hiểu về y thuật nên đủ sức để đối phó với vết bỏng cháy đau đớn trên người này. Mà tới ngày thứ 3, thần hỏa tôn giả phái người tới đây lấy hỏa trùng. Người này không phải là ai khác, đúng là thánh nữ thần hỏa. Lần thứ 2, khi nhìn thấy Phan Lâm, biểu cảm của thánh nữ thần hỏa liền cực kỳ phức tạp. Nhưng cô ta cố gắng thu tâm tình phức tạp này của mình lại. Sắc mặt vẫn cực kỳ lạnh như băng, bề ngoài như cảnh cáo người sống chớ lại gần. Trong trang viên, hỏa trùng như thế nào không phải là cô đã biết rồi sao? Vì sao vẫn còn muốn tới đây tìm tôi để lấy? Phan Lâm nói bằng giọng nhàn nhạt. Lúc trước, thánh nữ thần hỏa đã từng nói qua, nếu như thần hỏa tôn giả phái người tới lấy hỏa trùng, thì chứng tỏ hỏa trùng đã bị mất. Nếu chỉ đơn thuần là đến để lấy hỏa trùng, thì đương nhiên tôi sẽ không tới phiền anh làm gì. Tôi sẽ vòng ra bên ngoài, sau đó trở về làm theo lệnh của sư tôn. Tôi cũng hiểu anh, không muốn gặp lại tôi nữa. Thánh nữ thần hỏa cũng nói bằng một giọng nhàn nhạt. Vậy lần này cô tới đây còn có mục đích gì khác sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Sư tôn đã phát hiện lăng mộ Lưu Viêm bị đóng lại. Ông ấy muốn tôi tới đây để dò hỏi tình huống. Sau khi tôi đi, rốt cuộc lăng mộ Lưu Viêm đã xảy ra chuyện gì? Thánh nữ thần hỏa trầm giọng nói, đồng thời thu ánh mắt đang không ngừng đánh giá ở trên người của Phan Lâm lại. Không biết vì sao, nhưng hiện tại cô có cảm giác Phan Lâm bây giờ và lúc trước có chút không giống nhau. Hiện tại anh ta càng trở nên sâu sắc và huyền bí hơn. Khí công toàn thân anh ta toát ra cũng cực kỳ độc đáo, nếu so với lúc trước thì quả thực là khác nhau một trời một vực. Phan Lâm im lặng một lát, sau đó khàn khàn giọng nói, thần hỏa tôn giả biết lăng mộ Lưu Viêm bị đóng lại là ý gì chứ? Hắc hỏa và bạch hỏa đã chết, ông ấy cho rằng là tôi giết bọn họ sao? Không, sư tôn sẽ không cho là như vậy, ông ấy cảm thấy mặc dù anh muốn giết nhưng cũng không có khả năng này. Bọn họ tự sát, Phan Lâm nói. Thánh nữ thần hỏa hô hấp một cách căng thẳng, sau đó khôi phục lại sự bình tĩnh rồi nói. Nhìn dáng vẻ thì hình như tôn giả đoán không sai. Dị hỏa trong lăng mộ Lưu Viêm đúng thật là đã bị người ta lấy đi rồi. Lâm Thần Y, anh biết là ai lấy dị hỏa đi rồi chưa? Là tôi. Phan Lâm nói ngay lập tức. Thánh nữ thần hỏa mở to mắt, ngơ ngác nhìn Phan Lâm, sau đó khàn khàn trầm giọng. Lâm Thần Y, tôi biết anh không thích tôi, nhưng tôi không cho rằng hiện tại là thời điểm phù hợp để trêu đùa đâu. Phan Lâm cũng không giải thích, mà chỉ nâng tay lên rồi xòe 5 ngón tay ra. Một cỗ khí công kỳ diệu tràn ra từ lòng bàn tay của anh ta. Sau đó, một ngọn lửa 7 màu đột nhiên bùng ra, hừng hực thiêu đốt ở trong chỗ lòng bàn tay. Thánh nữ thần hỏa trợn tròn mắt mà ngây cả người. Tôi không có đùa cô rồi chứ, Phan Lâm nói. Anh... không chỉ cướp dị hỏa đi mà anh còn hấp thu chúng sao? Thánh nữ thần hỏa ngây ra như phỗng nói. Đúng vậy. Phan Lâm cũng không hề giấu giếm, anh cũng cảm thấy không cần phải giấu giếm. Sắc mặt của thánh nữ thần hỏa thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy quát. Lâm Thần Y, Phan Lâm, từ hôm nay trở đi, anh không thể để lộ ra năng lực dị hỏa trước mặt bất cứ kẻ nào, anh hiểu không? Vì sao chứ? Phan Lâm khó hiểu nói. Nếu như đệ sư tôn biết thì chắc chắn ông ấy sẽ cướp dị hỏa từ tay của anh. Sư tôn không hấp thu được hỏa trùng nên không dung hợp được dị hỏa. Nhưng đến nằm mơ, ông ấy vẫn luôn luôn muốn có được nó. Hiện tại, nếu như anh làm được chuyện mà ông ấy không thể làm, thì ông ấy rất có thể sẽ giết chết anh để cướp dị hỏa này đi luôn. Ở trong mắt của ông ấy, anh chính là một vật chứa thôi. Cho nên nếu anh để lộ ra cho người ngoài biết anh có dị hỏa, thì đó chính là rước họa chết người vào mình. Anh có hiểu không? Thánh nữ thần hỏa quát. Phan Lâm ngây ngẩn cả người. Chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào biểu cảm của thánh nữ thần hỏa như suy nghĩ gì đó. Giờ phút này, Phan Lâm mới nhìn rõ được về thánh nữ thần hỏa này. Cô ta là một người xử lý mọi việc theo tình cảm. Nhưng việc đối xử tình cảm của cô ta cực kỳ đặc biệt. Nếu trước mặt có hai người đều cực kỳ quan trọng, thì cô ta sẽ suy xét cho người nào có mối quan hệ sâu nặng với mình hơn. Nhưng nếu như bên nào xuất hiện chuyện liên quan tới tính mạng, thì cô ta sẽ ra tay giúp đỡ mà không do dự chút nào. Cho dù khuyên bào bằng lời cũng được, người này quá đơn thuần. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, yên lặng gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô vì đã nhắc nhở. Thánh nữ thần hòa sừng sốt, mặt không biểu cảm nói. Tôi không nhắc nhở anh, tôi chỉ là không muốn nhìn một người có tài năng xuất chúng như anh bị người ta bóp chết. Phải không? Vậy tôi đây cũng nhắc nhở cô một câu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Thánh nữ thần hòa hơi giật mình. Phan Lâm chần chừ một lúc rồi mới hạ thấp giọng. Thật ra, sư phụ của cô là một người có dục vọng rất lớn trong người. Ông ta cực kỳ ham muốn được theo đuổi vũ lực và quyền lực, cũng thích giết chóc. Tôi chỉ khuyên cô một câu thôi, nếu có thể rời khỏi đào thần hòa thì hãy cố gắng mà rời đi. Nếu không, sớm hay muộn gì thì cũng có ngày cô chết ở trong tay sư phụ của cô. Lời này vừa nói ra khiến cho thánh nữ thần hòa giận tím mặt. Hèn hạ, Lâm Thần Y, sao anh dám xúc phạm sư phụ của tôi chứ? Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Tôi không cho phép anh xúc phạm sư phụ của tôi như vậy. Thánh nữ thần hòa gần như là điên cuồng mà rít gào một tiếng, trực tiếp hóa ra một thanh kiếm lừa lợi hại, rồi muốn đâm tới hướng ngực của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không hề động đậy mà cứ đứng yên tại chỗ như vậy, mặt không có biểu cảm gì mà nhìn thánh nữ thần hòa. Ngay lúc thanh kiếm sắp đâm tới, thánh nữ thần hòa cắn chặt răng một cái, đột nhiên đem chém mạnh thanh kiếm xuống. Thanh kiếm chém vào ngọn núi già ở bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, núi già đã bị vỡ nát ra. Thân núi hóa thành bột phấn, bị chém tới nỗi không còn chút gì. Tại sao anh lại không né tránh? Thánh nữ thần hòa đã rơi nước mắt. Tôi biết cô sẽ không giết tôi. Phan Lâm nói một cách nhàn nhạt. Những lời này dường như đã đụng tới điểm yếu của thánh nữ thần hòa. Cô ta tiến lên vài bước, nhéo lấy cổ áo của Phan Lâm rồi giận dữ hét lên. Căn bản anh không hiểu tôi muốn giết anh thì ai cũng không thể ngăn cản được. Khắp khuôn mặt trắng tinh kia đều là nước mắt, tất cả đều là sự giận dữ, tất cả đều là thù hận. Nhưng biểu cảm của Phan Lâm vẫn không thay đổi chút nào mà chỉ im lặng nhìn cô ta. Thánh nữ thần hòa bỗng nhiên buông tay ra, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm 3 giây sau đó, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu lần sau tôi mà còn nghe thấy anh chửi sư tôn của tôi, thì chắc chắn tôi sẽ giết chết anh. Nói xong, cô ta bỗng nhiên xoay người bỏ chạy về phía chân trời, biến mất, không thấy đâu nữa. Quá ngoan cố. Phan Lâm lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Thật ra, anh hiểu được tâm tư của thánh nữ thần hòa. Ở trong cảm nhận của thánh nữ thần hòa, sự tồn tại của thần hòa tôn giả giống như là thần linh vậy. Không được vấy bẩn, không được chửi bới, là người chân thật đáng tin cậy. Khi tín ngưỡng bị sụp đổ, thì bản thân người đó cũng có cảm giác bị suy sụp. Tất cả mọi thứ của thánh nữ thần hòa là do thần hòa tôn giả ban cho. Đương nhiên vì thế mà cô ta sẽ tin tưởng thần hòa tôn giả. Đối với cô ta mà nói thì Phan Lâm không đáng tin tưởng lắm. Thôi, về sau thì cô ta sẽ hiểu. Phan Lâm lắc lắc đầu, cũng không hề đi khuyên bảo mà tiếp tục thu mình rồi tự tu luyện. Cắn nuốt mười mấy loại dị hòa xong, trước mắt thì trạng thái của Phan Lâm cũng không tốt cho lắm. Nhưng mà hiện tại anh có một phát hiện kinh người. Dị hòa này thế nhưng lại có thể bám vào trên kim châm cứu, do đó tăng hiệu quả của kim châm cứu lên. Đây cũng không phải là một việc tầm thường. Phải biết rằng năng lượng nào có thể bám vào kim châm cứu thì có thể nói là cực kỳ tốt. Nói cách khác thì kỹ thuật y này của Phan Lâm sẽ lại tăng thêm. Mà trong nhiều ngày Phan Lâm thu mình lại thì Trương Thất Dạ đã trở về. Anh đã thăm dò được tin tức gì chưa? Trong tràng viện của Phan Lâm vội vàng hỏi Trương Thất Dạ. Anh đã thu thập mười mấy loại dị hỏa, hoàn toàn có thể tùy ý thúc dụng những dị hỏa này. Lợi dụng chúng để luyện chế Hồng Mông Huyền Thiết thì dễ như trở bàn tay. Hiện tại chỉ chờ Hồng Mông Huyền Thiết nữa thôi. Trương Thất Dạ không nói một lời nào mà chỉ đưa một tờ giấy qua. Phan Lâm nhận lấy rồi xem thì bị kinh ngạc ngay lập tức. Hồng Mông Huyền Thiết, thế nhưng lại khủng bố như thế ư? Quỷ Vương, tin tức này của anh là thật sao? Tôi lấy trộm phần tư liệu này từ trong nhà phó gia chủ của nhà họ Phan, liệu có thể giả được hay sao? Trương Thất Dạ khàn giọng nói. Khó trách nhà họ Phan lại không tiếc tất cả mọi thứ để tìm Hồng Mông Huyền Thiết này cho bằng được. Nếu Hồng Mông Huyền Thiết khủng bố như vậy mà nó có ở trong tay thì thì còn ai trong thiên hạ này là kẻ địch của bọn họ được nữa. Phan Lâm khàn khàn giọng nói, Lâm Thần Y, tôi khuyên anh nên hành động nhanh chóng lên, hãy mau chóng đoạt Hồng Mông Huyền Thiết lại, nếu chậm trễ chút nữa thì chắc chắn không xong rồi. Trương Thất Dạ thấp giọng nói, hiện tại Hồng Mông Huyền Thiết vẫn còn đang ở trong hoang mạc Đại Tây, trừ khi tôi tự đi tìm ra, nếu không anh nói tôi đoạt nó từ đâu bây giờ. Phan Lâm lắc đầu nói. Trương Thất Dạ cũng làm ra vẻ mặt khó khăn, mặt ù mày ê. Tuy rằng đã lấy trộm được tin tức về Hồng Mông Huyền Thiết, nhưng chung quy nó cũng không phải là Hồng Mông Huyền Thiết, mà vị trí cụ thể thì lại không được ghi lại. Trên thực tế, đi một chuyến này cũng không có được tiến triển gì. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà trầm giọng nói. Anh đi lấy một phần bản đồ của hoang mạc Đại Tây tới đây luôn đi. À, được rồi. Trương Thất Dạ không hiểu vì sao, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, rồi quay đầu chạy đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 288 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.